Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2048, chương 2048, tư nhân lễ vật bao. Hỗn Độn Hoàng Thành giống như Thiên Mệnh Hoàng Thành, là một tòa dựa vào sơn mạch to lớn phố núi. Nhưng Hỗn Độn Hoàng Thành so với Thiên Mệnh Hoàng Thành đến, phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái lấy màu đen làm điểm chính to lớn phố núi. Núi là màu đen, thành thị là màu đen, nội thành cùng trên núi tất cả ánh đèn, tất cả đều là đỏ như máu. Thành thị tất cả công trình kiến trúc toàn bộ là từ hắc sắc ma thạch kiến tạo mà thành. Cùng Thiên Mệnh Hoàng Thành cổ điển phong cách hình thành một cái so sánh rõ ràng. Hỗn Độn Hoàng thành trong sân rộng, lúc này tụ tập lấy đen nghịt mảng lớn biển người. Những người này trong biển mỗi một cái người chơi, trên đỉnh đầu tất cả đều đỉnh lấy thuần một sắc thương khung hai chữ. Lão đại, đến cùng chuyện gì phát sinh? Vì cái gì những cái kia các lão tổng một cái đều không online? Tổng muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp à? Hôm nay muốn là không có sự tình lời nói, thẳng thắn thì nghỉ, nghỉ, lập tức liền muốn phát tiền lương. Ngươi không cần tiền. Đúng à, hôm nay thu nhập tin tức còn chưa thu được. Tài vụ đang làm gì đâu? Ngoặc kép, vô số các người chơi líu díu nghị luận. Toàn bộ quảng trường lộ ra phá lệ ồn ào, mà phụ cận rất nhiều đường đi bên trong, càng là tụ tập lấy đếm không hết người chơi bình thường nhóm, đều là hỏi ý mà đến xem náo nhiệt đám người. Thương khung liên minh đang họp à? Nhiều người như vậy, ngươi không có nhìn kênh công cộng à? Bọn họ tại lấy lương đây, tựa như là khất nợ tiền lương. Không phải đâu, lớn như vậy công hội sẽ còn thiếu lương, thiếu nhiều người như vậy, thật sự là hố cha. Kênh công cộng soát hoa mắt, cũng không biết bọn họ đang làm gì. Bởi vì thương khung liên minh náo ra đến động tĩnh to lớn, buổi tối hấp dẫn vô số người chơi bình thường trở về Hoàng Thành xem náo nhiệt. Cái này khiến Khôn Thiếu phái ra thăm dò phân đội càng là giảm xuống rất nhiều mạo hiểm. Bọn họ một đường dựa vào địa hình tiến hành ẩn nấp, vừa đi vừa nghỉ không ngừng hướng về phía trước thăm dò. Đụng phải gò đất hình hoặc là có các người chơi luyện cấp địa điểm, bọn họ lập tức ẩn thân nhanh chóng thông qua, chậm rãi xuyên qua Hòa Bình Thành phía đông phổ biến bản đồ lớn. Dần dần đi vào một tòa liên miên cao lớn lưng núi dưới chân. Phía trước chính là Ma Nhai Sơn Mạch, thì giống chúng ta Thất Lạc Thần Tộc ngọn núi kia sống lưng một dạng. Đồng dạng là đưa đến bảo hộ Hỗn Độn Đế Quốc lãnh địa phòng tuyến tác dụng. Chúng ta muốn theo Hòa Bình Thành đánh vào Hỗn Độn Đế Quốc. Ngọn núi này sống lưng chính là phải qua đường. Cửu Châu Kinh Lôi mang theo một đội thích khách, người chơi, giới thiệu phía trước tình huống. Trụi lùi sơn mạch, thật đúng là nhìn lấy khiếp người đây. Thích khách quan chỉ huy nhìn về phía trước, mảng lớn rừng rậm khác một bên. Một tòa trụi lùi hòn đá màu đen đại sơn đã xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Trên ngọn núi lớn này mặt không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là đá lởm chởm màu đen nham thạch, vô số sơn phong san sát. Càng phương xa hơn, lấp kín cự hình tường cao đồng dạng màu đen lưng núi, vắt ngang tại địa đồ phần cuối. Tòa này Ma Nhai phía trên dãy núi, răng đầy vô số động huyệt. Bên trong cư trú đời đời trấn thủ Ma Nhai phòng tuyến ma thạch quân đoàn. Tới gần đỉnh núi địa điểm, càng có một hàng thật dài tường đá pháo đài. Chúng ta chút người này muốn cứng rắn tiến lên chỉ có chịu chết. Nhất định phải cam đoan ẩn nấp, lặng lẽ đi qua, Cửu Châu Kinh Lôi nói ra. Tường đá pháo đài chúng ta biết, cùng chúng ta thần tộc thành tường một dạng. Nhưng ma thạch quân đoàn là tình huống như thế nào? Thích khách quan chỉ huy hiếu kỳ hỏi. Ma thạch quân đoàn cũng là vô số hòn đá màu đen người. Những NPC này từng cái thân hình cao lớn không nói, thân thể toàn bộ là từ hòn đá tạo thành. hơn nữa còn là đặc thù ma thạch tài liệu. Không chỉ có phòng ngự vật lý kinh người, mà pháp kỹ năng cũng rất khó cảm động bọn họ. Bọn họ mỗi một cái cấp bậc đều tại cấp 80 trở lên. Chúng ta 10 cái người chơi mới có thể miễn cưỡng gánh vác một cái ma thạch chiến sĩ. Nhưng một lúc sau y nguyên sẽ bị bọn họ đánh tan. Cửu Châu Kinh Lôi nói ra, đáng chết, lại là NPC quân đoàn. Thích Khách phân các đoàn trưởng cùng nhau im lặng, chỉ cần đi vào hỗn độn đế quốc địa đồ về sau. Khắp nơi đều có địch nhân phòng ngự pháo đài. Các người muốn đối mặt NPC sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nhưng là các người yên tâm, trấn thủ hỗn độn phòng tuyến NPC làm sao cũng sẽ không so ma tôn thuộc hạ lợi hại. Cửu Châu Kinh Lôi cười giải thích nói. Nói như vậy ta ngược lại là yên tâm một số. Đối kháng hỗn độn phòng tuyến NPC cũng nên so với kháng ma tôn thủ hạ thoải mái nhiều. Những tên kia chỉ có thể do chúng ta thần tộc đến giải quyết. Chúng ta khẽ dựa gần liền sẽ bị miểu sát. Bọn thích khách cùng nhau gật đầu nói. Chúng ta tiếp tục dò xét. Tối nay ba điểm trước đó nhất định phải lật vọt đỉnh núi. Đem an toàn lộ tuyến trở lại đi. Tiếp ứng càng nhiều huynh đệ đến đây mai phục. Thích khách quan chỉ huy nói ra. Tuân mệnh, tất cả phân đoàn trưởng cùng nhau hồi đáp. Cửu Châu Kinh Lôi lập tức để cho thủ hạ hướng về phía trước sớm dò đường. Xác định an toàn sau khi mới khiến cho bọn thích khách từng cái chui ra rừng rậm. Tiếp tục hướng về dốc núi xuất phát. Thời gian càng ngày càng muộn. Lý Minh vốn định tiếp tục ở tại đường trên cùng quan chỉ huy chờ đợi các nơi tin tức. Thế nhưng là theo Phó Tử Yên tiếp vào thiết bị thông báo. Có phần ngoài liên hệ tiếp nhập, nàng liền bên dưới đi tiếp điện thoại. Rất nhanh Lý Minh cũng thu phần ngoài tin tức thông báo. Hắn chỉ có thể cùng mọi người cáo từ, tranh thủ thời gian lựa chọn bên dưới, làm hắn rời đi buồng điều khiển thời điểm. Thời gian đã đến 23:48, chỉ thấy trên điện thoại di động một hàng tin tức là Phó Tử Yên phát ra. Nhưng là mỹ nữ lại không thấy bóng dáng. Minh ca, đại ca tìm ta đi bãi đỗ xe cầm thứ gì liền lên tới. Nhìn lấy Phó Tử Yên tin tức, Lý Minh liền ngồi ở đại sảnh trên ghế làm việc, yên tĩnh chờ đợi, nhưng là các loại vài phút về sau. Phó Tử Yên còn chưa có trở lại, hắn lại nghĩ đến một việc, liền lấy điện thoại di động ra, cho Đại Hải Vô Lượng thông qua điện thoại. Huy, Lý Tiên Sinh, Đại Hải Vô Lượng quen thuộc trầm thấp tiếng nói âm vang lên. Là ta muốn hỏi một chút, Hiểu Kỳ bên kia tình huống thế nào? Lý Minh hỏi, cái này tiểu đệ đã chuyển rời phòng công tác. Hiện tại hắn mới vang lên bên người thiếu cá nhân, cũng không biết Trương Hiểu Kỳ tình huống bây giờ như thế nào. Tiểu tử kia hiện tại dễ chịu rất, người an bài cho hắn khu vực, các thủ trưởng phi thường trọng thị, không chỉ có vấn đề an toàn vô cùng coi trọng, thì liền bọn họ đãi ngộ cũng đều là tự mình hỏi đến. Bọn họ trước đây không lâu còn là một cái gì đồ nướng đại hội. Hiện tại ăn no lại đi đổ bộ trò chơi. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Bọn này tiểu gia hòa. Còn thật sẽ hưởng thụ a. Lý Minh im lặng. Bất quá nói thật. Tiểu tử kia triệu tập đến một đám hacker. Từng cái bản sự lại không nhỏ. Lão đại của chúng ta nhìn lấy đều đỏ mắt. Đã tự mình hỏi qua ta. Như thế nào mới có thể đem bọn gia hỏa này lưu lại mấy cái tiến vào long tổ. Cho chúng ta những thứ này phía trước liều mạng ra hỏa mạng lưới chống đỡ phương diện phục vụ. Đại Hải Vô Lượng nói ra, đề nghị này không tệ. Có bọn họ trợ giúp trên Internet chống đỡ. Các người nhiệm vụ thời điểm quả thật có thể thu hoạch được càng nhiều trợ giúp. Lý Minh cười gật, đầu nói, thế nhưng là đám người kia thì là một đám đứa nhà quê. Không có một cái nào chịu ngồi ở chỗ đó bình thường đi làm. Chúng ta cũng không biết nên làm cái gì. Đã Lý Tiên Sinh hỏi, ngươi có thể cho chúng ta kiến nghị gì sao? Đại Hải Vô Lượng bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian dò hỏi, Cái này, ngươi đột nhiên hỏi, ta nhất thời cũng không biết làm như thế nào cho ngươi đề nghị. Để ta giúp ngươi nghĩ một hồi đi. Lý Minh biết Trương Hiểu Kỳ tình huống, liền nhất thời yên tâm lại. Đại Hải Vô Lượng dặn đi dặn lại, nhất định khiến hắn trợ giúp nghĩ biện pháp. Hai người lúc này mới cúp điện thoại. Lý Minh biết, Long Tổ xác thực đối những tiểu tử này để bụng. Chuyện này hắn khẳng định phải giúp. Vừa thu hồi điện thoại, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Phó Tử Yên chính từ lầu 2 thang lầu đi tới. Nhìn đến Lý Minh về sau, lập tức hưng phấn khua tay tay bên trong một văn kiện bao. Minh ca, đây là đại ca cho ngươi lễ vật. Nói là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi tư nhân lễ vật đâu. Phó Tử Yên cười bay chạy tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?